Phi Kiếm Vấn Đạo, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 11, văn tự bán mình. Nhìn phía xa đông lâu, Trần Sương cô nương cửa phòng đóng lại, nguyên bản yên tĩnh một mảnh, rất nhiều đám khán giả lúc này mới nghị luận ầm ĩ đứng lên. Tần Phủ, Tần Vân, chính là ngân chương bộ đầu Tần Đại Nhân trong phủ, ta biết. Nhà hắn nhị công tử Tần Vân lúc 13 tuổi liền nhân kiếm hợp nhất, liền đạt tới luyện khí 9 tầng, quả thực là thiên tư cao minh. Bây giờ tính toán, 8 năm trôi qua, không nghĩ tới đã là người trong chốn thần tiên. Một vị mập mạp thân hào tại đó gật gù đắc ý, lúc này mới tùy ý thi triển một chỉ liền có như thế chi uy. Nếu là đủ loại pháp thuật thi triển đi ra, chậc chậc, chấm ngoặc kép, nhìn, Lưu Gia Lưu Kỳ đều dọa đến đã sớm trượt. Tần công tử là người Quảng Lăng quận thành chúng ta, lúc này mới thủ hạ lưu tình. Nếu là những người tu tiên bốn chỗ phiêu bạt kia, không ràng buộc, sợ sớm đã một đầu ngón tay giết hắn. Cái kia Trần Sương cô nương lần này cũng không đồng dạng. Có Tần công tử cho nàng chỗ dựa, tại Quảng Lăng quận thành cũng không có ai dám lấn nàng. Những khách nhân này bọn họ nghị luận ầm ĩ trong phòng, Trần Sương cô nương trong mắt có óng ánh lấp lóe. Vân ca ca, tạ ơn, nàng biết Tần Vân lần này cố ý tuyên dương ra ngoài, chính là muốn trấn nhiếp các phương, để các phương khách nhân đều biết, danh ký, Trần Sương cô nương, có Tần Vân che chở. Việc nhỏ thôi, ta vốn là muốn giết gà dọa khỉ. Cái kia Lưu mập mạp đi ra, vừa vặn thừa cơ lập uy, Tần Vân nói ra, mà lại miệng của hắn cũng hoàn toàn chính xác thối. Lưu gia là Quảng Lăng quận một trong tam đại gia tộc, sẽ không cho Vân ca ca ngươi mang đến phiền phức a. Trần Sương cô nương lo lắng nói. Tần Vân cười, thế gian này thực lực chân chính mạnh, hoặc là tại triều đình quan phủ nắm giữ quyền thế ngập trời, hoặc là chính là người trong tu hành, mặt khác đều không đáng nhắc lên. Quảng Lăng quận có thể làm cho Tần Vân kiêng kỵ cũng không có mấy cái. Xếp số 1 là quận thủ đại nhân. Quận thủ đại nhân là quân chính đại quyền vào một thân, bởi vì muốn đối mặt yêu quái làm hại, thất phẩm phía dưới cũng có thể tiền trảm hậu tấu. Cứ như vậy, toàn bộ Quảng Lăng quận triều đình quan phủ lực lượng liền không có ai dám chống lại quận thủ đại nhân. Hắn ra lệnh một tiếng, cùng hắn là địch, chính là cùng toàn bộ triều đình quan phủ là địch. Triều đình lực lượng, hay là để những người tu hành rất kiêng kỵ, chính là tiên thiên kim đan cảnh cao nhân. Nếu là cùng triều đình trở mặt, triều đình ra lệnh một tiếng, đồng dạng có thể đuổi tiên thiên kim đan cảnh cao nhân chỉ có thể chạy trốn đến tận đầu tận đâu. May mắn, quận thủ đại nhân 3 năm một nhiệm kỳ, nhiều nhất liên tục 2 vị, nhất định phải điều đi dị địa. Đúng rồi, ngươi cùng Yến Phượng lâu văn tự bán mình, để ta giải quyết, ngươi chuẩn bị xuống, đêm nay liền cùng ta rời đi Yến Phượng lâu. Tần Vân nói thẳng. Trần Sương cô nương sững sờ, chính là bên cạnh Tiết Di cũng giật mình nhìn xem Tần Vân. Văn tự bán mình, Trần Sương cô nương do dự, thế nào? Tần Vân nghi hoặc, văn tự bán mình này, kỳ thật, chấm ngoặc kép, Trần Sương cô nương do dự nói, kỳ thật không có văn tự bán mình. Tần Vân kinh ngạc, ngươi không phải gán nợ bán mình tiến Yến Phượng lâu à? Điền Ba còn nói là gán nợ gần 2 vạn lượng, nhiều như vậy ngân lượng, Yến Phượng lâu không có khả năng không buộc ngươi ký văn tự bán mình. Trần Sương cô nương bất đắc dĩ cười nói, Vân ca ca, ta tiến Yến Phượng lâu chỉ là một tờ phổ thông khế ước, không tin ngươi có thể hỏi một chút Tiết Di. Tần Vân quay đầu nhìn về hướng Tiết Di, Tiết Di, chính là lúc trước Tạ gia lão nhân, là Tạ Lôi, Tạ Xương thân di nương. Bởi vì Tạ Lôi, Tạ Xương hai huynh muội này mẫu thân mất sớm, phụ thân lại có bệnh nặng tại giường. Tiết Di liền tới chiếu cố đôi huynh muội này, chỉ là phổ thông khế ước, cũng không phải là văn tự bán mình. Tiết Di gật đầu, ta cũng sẽ không cho phép tiểu xương thật bán mình tiến đến. Vậy lại vì sao ngoại giới đều nói là văn tự bán mình? Tần Vân hỏi, Vân ca ca, Trần Sương cô nương nói, lúc trước ca ca ta áp Tiêu ở bên ngoài, mất mạng, Tiêu cục chết nhiều người như vậy. Ta tạ gia táng ra bại sản bồi những gia quyến mất đi nam nhân đáng thương kia. Đây đương nhiên là thật. Về sau khách nhân thần bí mời chúng ta áp Tiêu kia, biết ta tạ gia bị đại nạn này, cũng không có muốn ta tạ gia bồi bạc. Ta tuy là tạ gia danh dự một lòng phải bồi thường, có thể vị khách nhân thần bí kia chỉ là lấy một lượng bạc liền đi. Tạ gia lúc ấy chỉ còn lại có ta một cái 16 tuổi tiểu cô nương. Ta tạ gia nhiều năm áp Tiêu, tại trên vết đao kiếm cơm ăn, cũng hoàn toàn chính xác lưu lại rất nhiều nợ máu. Trần Sương cô nương liền nói, ta lại không chỗ nương tựa không dựa vào, nếu là trèo chống tạ gia, sợ là rất nhanh bị cừu nhân tìm tới, sợ sẽ mất mạng, cho nên ta liền chủ động tiến vào Yến Phượng Lâu. Khế ước cũng là phổ thông khế ước, chỉ là đối ngoại tuyên bố, ta là gán nợ bán mình tiến Yến Phượng Lâu. Trần Sương cô nương nói, để những cừu gia kia biết Yến Phượng Lâu trên người ta bỏ ra nhiều như vậy bạc, bọn hắn dám đối phó ta, chính là trở mặt Yến Phượng Lâu. Yến Phượng Lâu cũng vui vẻ như vậy, để ngoại giới biết, bọn hắn cũng là tốn hao gần 2 vạn lượng mới mua xuống ta. Cũng có thể đề cao thật lớn danh tiếng của ta, để nọ Yến Phượng Lâu có thể kiếm lời càng nhiều bạc. Trần Sương cô nương nói, về phần ta tạ ra những cừu gia kia, ca ca ta tại lúc liền có thể tùy tiện trấn nhiếp. Yến Phượng Lâu liền càng thêm không đem bọn hắn để ở trong mắt. Tần Vân gật đầu, Yến Phượng Lâu, cái này Quảng Lăng quận danh khí lớn nhất Thanh Lâu, mỗi ngày đều là như nước bạc, đều là quan lại hào phú tụ tập, bản thân thế lực liền không tầm thường, huống chi có thể kinh doanh bực này Thanh Lâu, phía sau đều là có núi dựa lớn, ngươi cũng đừng gạt ta, văn tự bán mình cũng không phải việc nhỏ. Tần Vân nói ra, ta làm sao lại lừa gạt Vân ca ca ngươi? Không tin, Vân ca ca ngươi có thể đi hỏi quản sự Đông Lâu này. Trần Sương cô nương nói, nàng liền biết việc này, ta đi hỏi một chút. Tần Vân cũng không chê phiền phức, bay thẳng đến đi ra ngoài, mở cửa mà ra, cửa ra vào cách đó không xa liền có thị nữ cùng vị kia nữ quản sự chờ lấy. Tần Vân trực tiếp phân phó, quản sự đúng không? Ta có lời hỏi ngươi. Nữ quản sự liền nói, không biết biết Tần công tử có chuyện gì. Ta hỏi ngươi, tiểu xương cũng không phải là bán mình tiến ngươi Yến Phượng Lâu, chỉ là bình thường khế ước. Tần Vân hỏi, nữ quản sự do dự một chút. Ngươi một cái quản sự, cũng đừng gạt ta. Tần Vân liếc mắt nữ quản sự. Nữ quản sự không biết vì sao, kìm lòng không được sinh ra lòng tràn đầy sợ hãi, căn bản không dám lừa gạt liền cung kính nói, nhị công tử, chỉ là phổ thông khế ước, đây đối với bên ngoài nói gần 2 vạn lượng bạc, cũng chỉ là ăn không răng trắng nói chuyện. Kể từ đó, Trần Sương cô nương mới có thể tiến Yến Phượng Lâu, liền có thể vào ở Đông Lâu. Tần Vân gật đầu, có thể vào ở Đông Lâu, phải là danh kỹ hàng ngũ. Yến Phượng Lâu đối ngoại nói là hao phí gần 2 vạn lượng bạc, cũng coi như nâng lên Trần Sương cô nương thân phận, nếu không một người mới, làm sao có thể trực tiếp thành danh kỹ. Đương nhiên cũng muốn Trần Sương cô nương bản thân điều kiện vô cùng tốt. 10 ngón không dính nước mùa xuân, vừa học qua cầm kỳ thư họa, tỳ bà, múa kiếm càng là cao minh, bản thân dung mạo cũng là cao minh, có rất nhiều nội tình tại, mới có thể nói khoác nâng đi lên, nếu không, bùn nhão cũng là đỡ không nổi tường, nếu không một người mới, từng bước một đứng lên. Phải đợi đến khi nào? Nữ quản sự ngay cả cười làm lành. Tốt, ngươi lui ra đi. Tần Vân phân phó nói. Đúng đúng đúng. Nữ quản sự liên tục không ngừng liền rời đi. Tần Vân lúc này mới lui về phòng. Thật đúng là không có văn tự bán mình. Tần Vân cũng không nghĩ tới. Cười nói. Cái này ngoại giới lưu truyền. Cũng không thể đem thật a. Vân ca ca. Trần Sương cô nương ôm Tần Vân cánh tay. Nhẹ nhàng đong đưa nói. Ta lúc đầu cũng là không có cách nào khác nha. Nếu không có văn tự bán mình. Ta cũng quay về rồi. Ngươi cũng không cần quan tâm cừu gia. Cùng ta trở về đi. Ngươi liền ở tại ta Tần phủ. Tần Vân nói ra. Phổ thông khế ước giải trừ thì càng đơn giản. Trần Sương cô nương trần chờ. Thế nào? Tần Vân nghi hoặc. Trần Sương cô nương nhìn xem Tần Vân. Vân ca ca. Ngươi nói để cho ta trở về với ngươi. Ta biết ngươi tốt với ta. Thế nhưng là. Ở tại Tần phủ. Mỗi ngày trong phủ, cứ như vậy qua xuống dưới, ngươi có thể rời xa chốn phong trần này, tương lai có người ưa thích, cũng có thể lấy chồng, cũng có thể giúp chồng dạy con. Tần Vân nói, lấy chồng. Trần Sương cô nương lắc đầu, ta vào phong trần chi địa, cả một đời đều rửa sạch không xong, làm sao lấy chồng? Tần Vân khẽ giật mình, ngươi nói ta lấy chồng. Gả cho ai? Nếu nói đại tộc hào môn, không có khả năng lấy ta làm vợ, nhiều nhất nạp làm thiếp. Ta thà rằng nguyện cả đời không gả, cũng không cùng người làm thiếp. Trần Sương cô nương một đôi kiếm mi dưới, trong mắt tràn đầy quyết tuyệt. Tần Vân khẽ gật đầu, là, thiếp địa vị là thấp, so nha hoàn loại hình hơi cao chút thôi, lấy tiểu xương ngạo khí. Làm sao cam tâm làm thiếp, mà chính thê, chân chính hào môn đại tộc không có khả năng cưới cái danh kỹ làm chính thê. Nguyện ý lấy ta làm vợ, sợ cũng là tiểu môn nhà nghèo. Trần Sương cô nương lắc đầu, ta tại Yến Phượng lâu hơn 2 năm, người truy đuổi ta, nhiều vô số kể, ta tại Yến Phượng lâu thì thôi, nếu là gả cho tiểu môn tiểu hộ, sẽ chỉ làm tiểu môn tiểu hộ gặp nạn. Bản thân tiến vào chốn phong trần này, liền nhất định không có khả năng lấy chồng. Trần Sương cô nương lắc đầu, về phần rời đi nơi này, tại một nhà cao cửa rộng, lẻ loi hiu quạnh còn sống. Vân ca ca, ngươi muốn ta như thế còn sống. Tần Vân như có điều suy nghĩ, mà tại Yến Phượng lâu, có chúng tỉ muội làm bạn, có thể học múa, học nhạc khí, học kiếm thuật. Cũng có vô số hào khách truy đuổi. Trần Sương cô nương nói. Trong mắt của ta. Ta như vậy qua càng vui vẻ hơn chút. Ta đã tiến đến. Liền tẩy không sạch sẽ. Trần Sương cô nương mỉm cười. Còn không bằng để cho mình vui vẻ lên chút. Mà lại ta cùng Yến Phượng lâu cũng chỉ là phổ thông khế ước. Chỉ cần bồi chút ít bạc liền có thể rời đi. Ta hơn 2 năm qua cũng để giành được 3.000 lượng bạc. Tùy thời có thể lấy đi. Ta có thể lưu có thể đi. Tại đây, ta càng tự tại, mà lại ta sớm quen thuộc. Cuộc sống ở nơi này càng yêu kiều hơn nhiều màu. Chấm ngoặc kép, Trần Sương cô nương nhìn xem Tần Vân. Vân ca ca, ngươi có thể minh bạch tâm tư của ta. Tần Vân trong lòng thổn thức. Trong trí nhớ thiếu nữ kia. Bây giờ đã lớn lên, trước đó còn lo lắng mất đi thân nhân lại tiến vào thanh lâu. Tiểu Sương tâm lý sẽ vặn vẹo, nếu nàng tại đây qua vui vẻ, vậy cũng tốt, danh ký sinh hoạt, ta qua cũng không tệ lắm. Trần Sương cô nương cười nhìn lấy Tần Vân, thế nào, Vân ca ca, ngươi xem thường danh ký, cảm thấy có một muội muội làm danh ký, cho ngươi mất thể diện. Ha ha, nhân sinh giữa thiên địa, như bạch câu chi qua khe hở, vốn là ngắn ngủi, thoải mái qua cả đời là được. Tần Vân gật đầu, Tiểu Sương, người ưa thích cuộc sống như vậy, liền không cần để ý tới người khác ánh mắt, chỉ là ngươi phải nhớ kỹ. Bất kể lúc nào, ngươi còn có một người ca ca tại sau lưng ngươi. Có cái gì khổ, có cái gì phiền phức đều muốn đến nói cho ta biết. Đừng một người chịu đựng. Tần Vân chính là người trong tu hành, nhìn qua quá nhiều sinh tử, tự nhiên không quá ở chỗ thế tục ánh mắt. Hôm nay xông bảng, chẳng qua hiện nay tại bảng danh sách thứ hai. Còn xin mọi người đem phiếu đề cử đầu cho cà chua. Vọt tới thứ nhất đi. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.